Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình cổ đại Ta Nữ và Yêu Vương, tác giả Tà Nhi, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 1. Đêm xuân lộng gió, trong tủ lâu nổi tiếng nhất Phượng Đô, trong dịp ngậm tràn hương rượu thơm lừng cùng tiếng đàn ca vui vẻ. Đèn lồng ngũ sắc treo cao trên cán tầng lâu tỏa sáng rực rỡ. Tủ lâu có trúc giếng tròn, bóng bề là ba tầng gán cùng phòng trọ. Phần giữa không mái che là nơi dành cho khách uống rượu thưởng thức cảnh và có thể nhìn rõ bầu trời đêm. Trăng vừa lên, ánh sắc vàng tuy không sánh nổi với những tia hào quang phía dưới, nhưng lại mang cho người ta một cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu. Nào, mỹ nhân, lại đây rót rượu cho bản quan. Ở trên chiếc bàn lớn giữa sân là một lão râu ria, mặc áo thơ tầm chất liệu thượng hạng. Gương mặt do uống nhiều rượu đã đỏ gắt. Lão trong tay cầm thỏi bạc lớn, ngẩn ngơ bắt mắt một nữ nhân đang tấu đàn. Thấy nữ nhân kia không những không ngừng đàn, lại còn cả gan không động đậy, có ý muốn đến. Lão quan kia đập bàn ầm một tiếng, rồi lắc lư đi lại. À, nữ nhân tấu đàn, bị lão nắm tay liền hoảng hốt lớn. Mọi người xung quanh đều hướng ánh mắt thương hại đến vị nữ tử kia, nhưng không ai dám đến cản. Ông ta chính là quan huyện nơi đây, muốn quyền có quyền, muốn tiền nhất định không thiếu. Lúc này, một người phụ nữ đã ngoài tam tuần xinh đẹp, vội vã chạy lại, chính là chủ tủ lâu. Bà hướng tên quan kia miễn cưỡng cười lấy lòng. Đại nhân rộng lượng, đừng chấp nhận tiểu nữ chưa hiểu chuyện. Tiểu nhân nhất định sẽ dạy dỗ nó nên thân. Còn không biết tạ lỗi với quan huyện đại nhân sao? Vừa nói, bà vừa quay sang cô gái đã mặt mày tái xanh kia trách mắng. Không cần, ta muốn cô ta tối nay phải hầu hạ bản quan, thì hãy mau đi sắp xếp. Bản quan vất tay áo, hướng hai người trước mặt lớn tiếng quát. Bà chủ tủ lâu thế vậy cũng dở khóc dở miếu. Bẩm đại nhân, tiểu nữ này vinh hạnh được đại nhân chiếu cố, thật là phúng đức ba đời. Nhưng chỗ này của tiểu nhân chỉ bán nghệ không bán thân, xin đại nhân lượng thứ. Nếu đại nhân có giả hứng, tiểu nhân liền sang người chuẩn bị nhiễu kiệu đưa đại nhân đến hồng lâu bên cạnh. Im miệng, lão hoàng tức giận đẩy mạnh khiến bà ta lăn đùng xuống đất, rồi túm lấy tay cô gái kia kéo về mình. Bà chủ tủ lâu thấy vậy vẫn chịu trách nhiệm đến cùng với người của mình, quỳ gối nắm lấy gấu quần tên huyện thái gia mà van xin. Bỗng nhiên có người hô lớn, á, huyết tử, là huyết tử. Một giọng hát không rõ từ đâu thất thanh vang lên trong không gian. Mọi người theo hướng ánh trăng nhìn đến thì thần kinh ai nấy đều căng lên như dây đàn. Trên đỉnh mái nhà của tủ lâu, một thân ảnh mờ ảo xuất hiện trước phần trăng bằng bạc. Bộ xiêm y đỏ rực tựa đóa hoa lửa bay phần phật trong gió, gương mặt được một tấm xa lụa che khuất chỉ lộ đôi mắt lạnh như băng. Trên người vị huyết tử kia ẩn tấn khí chất lãnh đạm mà phiêu linh. Chỉ cần tìm một người bất kỳ có mặt tại tủ lâu này mà hỏi, không ai không biết đến người kia. Huyết tử, một nữ sáng thủ đoạn mạnh kinh hồn. Chỉ cần nơi nào cô xuất hiện, nơi đó nhất định nhiễm mùi máu tanh. Tủ lâu vẫn luôn rộn ràng tiếng đàn sáo, nói cười, khi một hình ảnh trên kia mà im bặt. Không ai dám di chuyển, không ai dám lên tiếng. Giang hồ đồn thổi về huyết tử không phải không có căn cứ. Chỉ cần đừng là con mồi của nàng thì không cần sợ hãi bỏ chạy. Mà nếu đó là mục tiêu của nàng, có chạy cũng không thoát. Người người hít thở không thông, chờ xem kẻ bất hạnh nào tối nay sẽ phải dùng máu của mình để sống thanh kiếm sắc nhọn trong tay vị sát thủ kia. Thân ảnh rõ rực khẽ động, trong chớp mắt đã vọt nhanh đến khoảng sân rộng rãi, nơi lão quan quyền thế đang túm chặt tay cô gái. Những kiếm trong tay huyết tử vừa lẽ một đường sáng thì xuất hiện ngay một dòng máu tươi mạnh mẽ phục ra khỏi cổ tên quan vô lại. Đồng mạch của hắn bị cắt đứt, máu như lũ cuộn trào thấm đỏ một khoảng sân. Tên quan kia một tiếng á cũng chưa kịp thốt ra khỏi cổ họng đã ngã sụp xuống đất. Thế nhưng khi chưa ai kiểm trông thấy thanh kiếm như thế nào được thu lại, thì thân ảnh đỏ rực ấy đã vô thanh vô tức nhảy lên cao. Vị sát thủ tên huyết tử chân vừa chạm đến đỉnh lâu đã biến mất sau ánh trăng bạc, tưởng như cô chưa hề xuất hiện tại nơi này. Không khí vì thế cũng trùng xuống một nhịp. Sự việc xảy ra chớp nhoáng, khi chưa đầy một khắc khiến mọi người đều tái mặt mà kinh hồn bạc vía. Tâm trạng uống rượu vui chơi không còn, nên tất cả quan khách đều lục tục kéo nhau ra về. Bà chủ tủ lâu xinh đẹp cũng cố trấn định tinh thần rồi thu xếp mọi việc. Không gian trước đó vẫn còn rộng ràng tiếng nói cười, bây giờ vắng lặng vô cùng. Cảm phấn đâu đó, mùi tanh của máu tươi vẫn chưa tan. Thế nhưng, tại một góc khuất trên tầng lầu hai tủ lâu, một công tử y phục đáng tin vẫn nhàn nhã ngồi thưởng trà, dường như một màn vừa chứng kiến chỉ là kịch hát. Đằng sau công tử ấy là hai người đàn ông cao lớn, mặc áo dài đen, bình thản chờ lệnh chủ nhân. Đột nhiên, bạch y công tử nhẹ đặt chén trà xuống bàn, nhấn cử nhất động, kìa mang phong thái của tầng lớp thượng lưu. Chân khẽ động, cả người nhẹ như thông, bay từ lầu hai xuống sân trống. Nơi đó vẫn còn một mảng máu lớn đỏ tươi chưa kịp khô. Người đó quỳ một chân, một tay chấm lên gối, tay kia chậm nhẹ xuống sàn, rồi đưa lên quan sát. Sau lưng anh ta là hai người thuộc hạ vẫn im lặng giữ nguyên khoảng cách. Đôi môi mộng khẽ mấp máy, vị công tử cất lời, phấn hoa sen. Một trong hai người áo đen nghe vậy lên tiếng, phấn sen, bây giờ chẳng phải vẫn chưa đến mùa sen nở sao? Thấy chủ nhân không lên tiếng, thì người còn lại hiểu ý xin lệnh. Người định xử huyết tử kia thế nào? Công tử của họ nhếch môi khẽ cười thú vị, gương mặt nghiêm túc vừa thoáng qua đã thay thành bộ mặt tươi cực vui vẻ, vội ta đứng dậy. Người tài không nên giết bỏ, nhất định có cách liên lạc với cô ta, ngươi hãy đi điều tra. Vậy còn huyện quan kia? Hắn dù sao cũng là tham quan ô lại, đẩy quyền thế, tấm muộn ta cũng xử lý. Lần này nhờ sát thủ kia mà ta bớt đi được một việc. Vị công tử áo trắng, vương vai ngáp dài, rồi qua lưng bước đi, mộng bộ dáng quẻ quải thường có của những kẻ phú nhị đã ăn chơi. Các người cứ đấy mà sắp xếp, ta về ngủ trước. Các người tuột hạ áo đen, đồng loạn ngẩng đầu tuân lệnh, đem xuân thành mát. Chương 2 Cổ vương gia, hoàng thượng gia lâm, mộng hộ vệ áo đen tiếng lên bẩm báo. Vị cụ vương gia khoác áo bào trắng đang ngắm hoa, nghe thế liền thu lại ánh mắt nhu tình. Hắn vân tay áo, bảo mau đi sắm tép. Vừa lúc đằng sau đã truyền đến tiếng bước chân cụ đệ. Hoàng đế mặc long bào vẻ mặt vui vẻ, thân tiếng gọi một tiếng. Cụ vương gia liền hành lễ, hoàng thượng vạn tế. Không cần đa lễ, ta đến cùng ngươi uống rượu, không cần giữ lễ quân thần. Hoàng đế trẻ tuổi đưa một tay nâng cổ đệ của mình, mà cổ vương gia sau khi một lời này cũng bỏ bộ mặt nghiêm túc mà cười tươi. Hắn nghiêng người nhường đường cho hoàng đế ra ca, rồi phân phó xuống dưới dân ruột. Vậy mời hoàng huynh, khi phụ ngươi hàng ngày ở đây hưởng cuộc sống thật quá nhàn nhã rồi, khiến hoàng đế ta đây phải ghen tị. Hoàng đế vừa ngồi xuống, thưởng cảnh hoa nguyệt xung quanh vừa phản. Thư Nhân nhã của ta cũng thật chờ hoàng huynh chiếu cố mới có được. Cổ vương gia Trịnh Phi Vũ dòng điệu châm biếm lên tiếng. Hắn vì bị ai đốn cho một đống trọng trách mà ngài vất vả tới lui điều tra này nọ. Ha ha, và ta tin tưởng ngươi, ngươi không thấy vui sao? Hoàng đế ca ca của hắn lại buông lời vàng ngọc. Ta từ chối sự tin tưởng đó. Khi hoàng có thập thất hoàng tử, hoàng đế kia cũng vì thế có đến thập lục hoàng đệ. Cớ gì cứ chọn hắn mà tin tưởng? Hắn mất mẫu thân từ nhỏ, nhưng được tiên hoàng hậu, tỷ tỷ của mẫu thân chiếu cố. Sau đó dù nhỏ tuổi, nhưng đã thiên tài bộc lộ, lập được nhiều chiến tích. Lại từng cử giá tiên vương thành công, có bọn thính khách nên được ban tước vương, trở thành cửu hoàng tử. Cung đình là chỗ nguy hiểm, dù thân thích nhưng vẫn tồn tại cảnh huynh đệ tương tàn. Giữa các hoàng tử đều có khoảng cách do cán phi cùng hậu tạo ra. Tuy nhiên, Trịnh Hy Vũ cùng hiện tại hoàng đế lại đặc biệt nằm ngoài quy luật kia. Suy nghĩ và chỉ hướng đồng điệu khiến hai người vừa gặp đã thân. Hoàng đế có được ngai vàng ngày hôm nay phần lớn nhờ công của hắn. Vì vậy, hoàng đế xem hắn như cánh tay phải của mình, ra cho hắn cái khẩu dụ phải gây dựng một thế lực vững mạnh để tạo thế cân bằng quyền lực cũng như binh lực trong triều. Lệnh vua khó cãi, sự tin tưởng của vua vì thế cũng không thể nói từ chối là từ chối. Người cũng không sợ ta một ngày giả tâm to lớn mà làm phản. Trịnh Phi Vũ thật sự không xem người trước mặt là hoàng đế nữa rồi. Hắn nhắm một ngụm rượu, tất nhiên nói ra hai từ đại nghịch bát đạo, tạo phản. Thế nhưng, hoàng đế kia không những không rụt rùng trị tội, thì máu huyết dâng trào, đến cả sắc mặt cũng chẳng tiền biến đổi. Ngược lại, người còn tươi cười thưởng rượu. Với tài năng này của Phi Vũ người, nếu có lòng muốn tạo phản, chỉ sợ hoàng huynh ta đây đã không có diễn phúc ngồi trên ngai vàng lâu như vậy. Tài năng, ta thật không biết mình có tài năng gì. Cổ vương gia kiêu ngạo kia, vẻ mặt bâng quơ nói, hoàng huynh này của hắn vốn đua như vậy, hắn không phải chỉ đến đây uống rượu thưởng hoa không thôi. 5 tuổi học võ công, 7 tuổi thành tạo kinh công, 15 tuổi theo trợ giúp đại tướng quân đánh trận, cùng làm quân sư cho người. Kinh thư tinh thông lại còn tàn bạo. Được rồi, ngươi có gì cứ nói thẳng ra đi. Không muốn bị vạch trần, Trịnh Phi Vũ ngắt lời hoàng đế. Cổ đệ quả nhiên hiểu ý ta, gần đây các thất thương nhân lên, thường nhắc đến viện bọn thổ phỉ vùng núi Đông Bắc, ngày càng hoành hành, dân chúng mất mùa, để còn chịu cảnh cướp bóc, thật thêm đau khổ. Quân lực địa phương không được trấn áp, mà bọn giặc cỏ kia thì càng ngày càng mạnh, lần này đành phải nhờ đến ngươi vậy. Việc này ta cũng có nghe qua, ta sẽ sớm sắp xếp đến đó xử lý, huynh yên tâm. Trịnh Phi Vũ như ngửi được mùi mát tanh, đôi môi khẽ nhớ lên hứng thú. Đã lâu không có việc gì làm, bây giờ được dịp hành động, tiếng mở trong người hắn lại cuồn cuộn. Hoàng đế ca ca vừa đi giả, hai thuộc hạ của Trịnh Phi Vũ liền như gió tiến vào. Quân gia, ngươi định như thế nào? Hai người hãy chuẩn bị đi, giờ thình ngày kia xuất phát. Trịnh Phi Vũ nâng cốc rượu uống cạn, như chợt nhớ điều gì, hắn lại quay người hỏi. À, còn về huyết tử, các ngươi điều tra được gì rồi? Thuộc hạ đã biết được có liên lạc với sát thủ kia. Sau khi nghe một người áo đen thuật lại cánh liên lạc, Trịnh Phi Vũ đôi mắt sáng rỡ cười. Thật là thông minh, che giấu tung tích thật hoàn hảo. Lần này đến núi Đông Bắc cũng là trùng hợp gần với địa bàn hoạt động thường xuyên của huyết tử. Chuyến đi này chắc sẽ có nhiều điều thú vị đây. Bá Cường, Bùi Lực, các người đã vất vả rồi nên về nghỉ ngơi đi. Thuộc hạ xin cáo lui. Bá Cường, Bùi Lực đọc thanh nhất loạn của người chào rồi rời khỏi vườn hoa. Đêm đã xuống, trăng lại lên, ánh trăng sáng ngời rọi khắp bốn phương. Quân gia đã đến nơi rồi à? Đây là nơi mà hoàng thượng sắp xếp cho người. Trong thời gian phủ đệ mới của người ở đây chưa xây xong, người bảo đây là khẩu dụ của người nên vương gia không được án gì. Vô Lực nhanh chóng thông báo tình hình. Vừa xuống ngựa, Trương Phi Vũ đã mười phần khẳng định vị hoàng huynh ca ca kia của hắn nhất định là cố ý. Người hẳn là đang ở trong cấm cung kia cười hả dạ lắm. Hoàng huynh đây là đang muốn trả thù. Việc hắn trước khi đi đã lén mang con công của người yêu quỷ ra là món nướng nhắm rượu. Đã thế, hắn còn mời chủ nhân của con vật xinh đẹp đáng thương kia nếm thử. Không chỉ hắn, người đâu còn tôn nghiêm của hoàng đế của Ngũ Chí Tôn. Hắn liếc đến tấm bản hiệu đề hai chữ Long Phủ, rồi nhìn toàn thể người trong lâm gia đều ra trước cửa tiếp đón mà nghiến răng. Ngoài trừ lão gia đứng tuổi lâm bệnh, cùng vài ba nhi tử của hắn, còn lại đều là nữ nhân. Ách xì! Cơn giận chưa kịp phát tiết, đã bị một trận hắn hơi liên tiếp đè xuống. Đi khắp thiên hạ, bắt gặp một người liền hỏi cụ phương gia nhãn có bệnh gì, thì nhất định có được câu trả lời chính xác. Hắn bị dị ứng với nữ nhân. Chỉ cần nữ nhân xuất hiện trong tầm mắt, không quá mười thước, thì liền hắt hơi. Chương 3. Trong đại sảnh, dù ngồi riêng ở ghế trên, nơi vốn dành cho chủ nhà, thì Trịnh Phi Vũ vẫn không ngừng hát hơi, đến độ đỏ ửng cả mũi. Từ lúc đến, hắn vẫn chưa kịp mở miệng nói câu nào. Bác Cường nhìn đám nữ nhân má đỏ môi hồng, toàn phấn kia đang mở to hai mắt, hướng về phương gia nhà mình mà không quan tâm lễ tiết, thì chợt buồn cười. Bọn họ chỉ còn thiếu há miệng, nhỏ nước dãi thể hiện sự thèm thuồng của mình mà thôi. Nhưng thấy Trịnh Phi Phủ không ngừng hát hơi, anh ta liền hướng người ngồi bên cạnh mà lên tiếng. Lâm đại lão gia có thể mời toàn bộ nữ quyến của ngài tạm lui không? Lâm Bình nghe vậy, liền ra lệnh cho người nhà rời đi. Đám nữ nhân từ già đến trẻ của ông ta tuy tiếc nuối nhưng vẫn không thể chống lệnh ở lại nên đành miễn cưỡng về phòng. Sảnh lớn, đường trở lại yên tĩnh, Trịnh Phi Vũ thần kỳ hết hắt hơi. Lúc này mới cười cười lên tiếng. A, ta thận không phải lễ. Không dám không dám, là tiểu nhân không tiếp đón chu đáo. Không nghĩ bền, a, không nghĩ là đám tiểu nữ đã ảnh hưởng đến sức khỏe của cổ vương gia, xin vương gia thứ tội. Lâm Bình phát hiện mình lỡ lời, nhanh chóng chữa lời. Chỉ cần trong những ngày vương gia ở đây, ngươi đừng để họ đến gần khuôn viên của người là được. Nơi nào người đến, sẽ sai người báo trước, nên người bảo họ hãy phối hợp. Nếu trái lệnh, việc gì cũng đừng tránh vương gia vô tình. Vừa lực đứng bên cạnh lên tiếng. Đám nữ nhân ngu ngốc kia nếu không cảnh cáo trước thì nhất định sẽ đâm đầu tìm chết. Nếu không phải theo lệnh hoàng thượng mà vương gia của họ phải chịu ở dưới mái hiên nhà người khác thì người đời nào chịu bỏ qua việc này. Cho dù Lâm đại phu nhân kia có là muội muội của hoàng thái hậu thì vì những hành vi vừa rồi của họ, người cũng sẽ không nương tay mà tắm máu nơi đây. Vâng vâng, nhất định là như thế rồi. Ta muốn về phòng nghỉ ngơi, ngươi dẫn đường đi. Trịnh Phi Vũ không muốn rầm rà, lên tiếng. Lâm Bình đứng thân dẫn đường cho Trịnh Phi Vũ đến biện viện rộng lớn của phụ. Trên hành lang dài, hắn liếc mắt liền thấy một cánh cửa thông ra hậu viện bị khóa chặt. Ổ khóa bị xé, cánh cửa cổ bạc màu sơn hoàn toàn không tương xứng với khung cảnh hoa mỹ nơi đây. Nhưng nó cũng không tạo ấn tượng sâu sắc gì, nên hắn nhiệt tình bỏ qua. Vương gia, thuộc hạ đã liên lạc được với huyết tử và nhận được tín hiệu đồng ý. Nghe bác Cường báo lại, Trịnh Phi Vũ đang ngồi trên ghế đá thượng thướng trà, mỉm cười vẻ hứng thú. Huyết tử luôn cẩn thận trong khi liên lạc, chỉ khi nào nhận được tiền thì bên kia mới có được hồi âm. mà cách thức liên lạc cũng thật kỳ lạ. Chỉ cần bỏ bạc và tên người muốn giết và một chiến thúng thả trôi ở sông dưới chân núi vắng người. Hôm sau quay lại, nếu thấy chiến thúng trống không nằm ở bãi bồi nơi đầu nguồn, rất là cô đồng ý. Còn nếu vẫn còn tiền trong đó thì có nghĩa giao dịch thất bại. Như vậy, ngoài trừ kẻ bị giết ra thì không ai có thể tiêm súng với huyết tử sát thủ. Vì thế, Trịnh Phi Vũ chính là dựa vào điều này để hành sự. Hắn sai Bá Cường mang thúng bạc thả trôi trên sông, bên trong kèm theo một tờ giấy ghi tên kẻ muốn thủ tiêu, của vương gia Trịnh Phi Vũ. Vương gia làm thế này sẽ không sao chứ. Dù sao huyết tử cũng là sáng thủ nổi tiếng, khả năng của cô ta vương gia cũng đã thấy qua. Ê, Bá Cường, ngươi là đang chế giễu ta. Trịnh Phi Vũ cắt ngang. Vương gia thứ tội, thuộc hạ vãn lần không có la càng đó. Bá Cường biết mình lỡ lời, liền sắm mặt. Ngươi đang sợ ta thua huyết tử kia còn gì? Thuộc hạ không có ý đó. Thuộc hạ chỉ sợ động cơ của hai người khác nhau thì vương gia sẽ bất lợi mà thôi. Vương gia là có ý muốn thu phục, mà huyết tử thì sẽ giống xứng đoạt mạng người. Trịnh Phi Vũ nhìn vầng trăng bằng bạc vừa ló lên khỏi rừng trốn sau hậu viện, khẽ nhếch miệng cười. Mạng của ta muốn đoạt liền đoạt được sao? Được rồi, Bá Cường, người đêm nay ở lại đây để nhận thông tin người của ta truyền về từ bọn thổ phỉ kia. Ta sẽ cùng bộ lực đi xem cái huyết tử kia tốn xấu thế nào. Người lẩm nhảm suốt buổi cũng chỉ mong đi theo xem trò vui chứ gì. Ta là không muốn người tội ý, ha ha. Vương gia, Bá Cường chưa nói hết lời thì bóng của vương gia nhà hắn đã biến mất sau cánh cửa. Hừ, ai bảo ngươi lắm lời làm gì? Ta đi à. Tên bù lẫn đằng sau đi lại vỗ vỗ vai, miệng không giấu nụ cười đắc ý. Sau đó, hắn cũng nhanh chóng phục đi, để lại Bá Cường nổi khùng trong phòng. Trời vẻ đêm trong rừng phong yên ắng, ánh trăng sáng tỏ trên kia, chiếu xuống thảm lá khô, những sợ vàng nhàn nhạt. Từ lúc biến huyết tự nhận lời, ba đêm nay, Trịnh Phi Vũ đều dạo lòng vòng quanh đây, tạo cơ hội cho sát thủ hành động. Xoạt, một tiếng la rơi nhẹ vang lên. Trịnh Phi Vũ chỉ khựng người dưới lá, rồi lại tiếp tục bước đi. Tuy nhiên, thuộc hạ thân tính của hắn, vô lận đã phát hiện ra sự thay đổi rất nhỏ này. Vương gia, vô lận khẽ giọng. Trịnh Phi Vũ ầm một tiếng trả lời vô lận. Còn họ vào sinh ra tử bao nhiêu năm thì vẫn trên dưới khác biệt, nhưng tình như thuộc tốt, chỉ một nét mặt cũng đã hiểu. Này là vương gia đang hướng bồi lực giải đáp thắc mắc. Tiếng động kia nghe qua như tiếng lá rơi, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận thấy một luồng sáng khí đang đến gần. Keng, tiếng kim loại mạnh mẽ chạm vào nhau phát ra âm thanh chói tai. Chỉ trong tích tắc, Trịnh Phi Vũ nhanh như chớp rút kiếm, thân người đã được một nhát đang chém về mình. Thời gian như ngưng động. Đối mặt với Trịnh Phi Vũ, một thân trường bào trắng toát dưới trang là một xiêm y đỏ rực tựa lửa. Tà váy đỏ kia bay phần vận trong gió, tấm sao lụa cũng bị lật bay, để lộ một góc mặt. Đôi mắt băng lạnh sáng như hai viên hắc minh châu. Huyết tử, bù lận bên cạnh kinh ngạc thốt lên. Huyết tử thân hình dường như song song với mặt đất, bay từ trên cây xuống chém mạnh. Thế nhưng không ngờ, kẻ áo trắng kia lại rút kiếm chống lại. Bị bất ngờ, sát thủ nhanh chóng một lần đè mạnh kiếm, khiến Trịnh Phi Vũ chùng gối rồi lùi người, lộ một vòng trên không trung. Trịnh Phi Vũ nhân lúng, sát thủ còn chưa đám được lên cây thì đạp khí, dùng kinh công vọt lên theo hướng huyến tử mà đến, mũi kiếm nhằm vào chiến cổ cao. Phản thấy vậy, Đức tử liền đổi hướng, dẫm chân vào thân cây gần đó, để nhảy sang cây bên cạnh. Vừa lúc, Thái Trịnh phi vũ tiến vào phạm vi những kiếm của mình, Đức tử liền vung kiếm, chém một đường vào bụng hắn. Tuy nhiên, đồng thời cánh tay trái của cô cũng hướng trọn một kiếm sắc nhọn. Sau đó, cả hai bám vào hai thân cây đối diện, mắt đối mắt. Kiếm trong tay mỗi người đều có máu nhỏ giọt. Dưới ánh trăng, nhân vật bằng kim loại ấy ánh lên tia quỷ dị. Ha ha, cao lắm, ta thấy hứng thú rồi đấy. Trịnh Phi Vũ chạm nhẹ vào phần bụng của mình, cảm thấy có một dòng nước ấm nóng chảy ra, thì vui vẻ cười. Cứ như chỉ một kiếm vừa rồi rất sảng khoái, nhưng đáp lại vẻ mặn sần sợ kia, ánh mắt Huyết Tử lại thêm phần lạnh lẽo. Thấy Huyết Tử không có ý mở miệng, Trịnh Phi Vũ ngẫm nghĩ, không biết có phải cô ta đúng như lời của Thiên Hạ Đồn là bị câm không. Ai cũng bảo cô ta chỉ có đến rồi đi nhanh như gió, nhẹ như bông, chứ ai từng được nghe giọng nói bao giờ. Ừ, dù bị câm thì hắn cũng sẽ bứng cho hết câm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.